chính La Mã. Kinh Hỷ Được Đoạn Tận. Nandikaya Sutta. 51. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, khi một tỷ kheo thấy sắc vô thường là vô thường, đấy là chánh tri kiến của vị ấy. Thấy chơn chánh như vậy, vị ấy yểm ly, do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận, do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận, do hỷ tham đoạn tận, tâm được giải thoát. Vị ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát. Này các tỷ kheo, khi một tỷ kheo thấy thọ vô thường là vô thường, vân vân, tưởng vô thường, vân vân, hành vô thường, vân vân. Này các tỷ kheo, khi vị tỷ kheo thấy thức vô thường là vô thường, đấy là chánh tri kiến của vị ấy. Thấy chơn chánh như vậy, vị ấy yểm ly, do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận, do tham đoạn tận, nên hỷ được đoạn tận, do hỷ tham đoạn tận, tâm được giải thoát. Vị ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát. Mười La Mã. Kinh Hỷ Được Đoạn Tận thứ hai. Dutiya Nandikaya Sutta. 52. Nhân duyên ở Savatthi. Hãy như lý tác ý sắc. Này các tỷ kheo, hãy như thật quán. Samanu Basati, sắc là vô thường. Này các tỷ kheo nào như lý tác ý sắc? Như thật quán sắc là vô thường, vì ấy yểm ly đối với sắc. Do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận. Do hỷ tham đoạn tận, tâm được giải thoát. Vị ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát. Này các tỷ kheo nào như lý tác ý thọ, vân vân, tác ý tưởng, vân vân, tác ý hành, vân vân. Này các tỷ kheo nào như lý tác ý thức, như thật quán thức là vô thường, vị ấy yểm ly đối với thức. Do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận, tâm được giải thoát. Vị ấy được gọi là đã khéo giải thoát.